Bà xã, ngoan nào. Chương 12, góc truyện audio.com. Anh ra ngoài trước một lát, chút nữa là được. Tô Thiền nhìn An Thần đứng ở cửa, hơi hơi nhíu mày. Quả nhiên An Thần nghe xong trở lại phòng khách mở tivi, nhìn tivi toàn phim truyền hình, nhàm chán nhấn điều khiển từ xa không ngừng đổi kênh. Một lát sau, một bàn thức ăn nhìn rất ngon miệng được dọn ra. Tổng cộng có 4 món ăn và 1 món canh, thịt cá thái sợi, cung bảo kê đinh, thịt xào, rau xào, và canh mây trứng, cà chua. 5 món ăn bình thường nhưng lại làm An Thần nuốt nước miếng liên tục. Còn rất thơm, nếm thử xem hương vị thế nào, 1 năm rồi chưa làm đồ ăn, hy vọng tay nghề chưa bị hỏng. An Thần bình tĩnh nuốt nước miếng, cầm lấy đôi đũa gắp 1 miếng thịt đưa vào miệng tao nhã nhai nuốt. Tô Thiền đưa tới trước mặt anh 1 bát cơm cùng canh. Trước hết hãy uống canh, có tác dụng dưỡng da làm đẹp da. An Thần bưng bát canh lên uống. Xem ra 1 năm qua tôi đã không để ý tới em, hiện tại mới thấy em thật khác lạ. Trước kia chỉ cảm thấy cô tinh xảo như rối gỗ, cho tới hôm nay mới phát hiện cô có sức sống vượt qua người thường, cũng sẽ cãi nhau khi tức giận như mọi người con gái khác. Thậm chí cô so với các cô gái khác có mị lực hơn, có can đảm cự tuyệt anh, có thể ở trước mặt anh bình tĩnh hoàn toàn không có một chút khác thường. Đây là tình huống anh chưa bao giờ gặp qua, khi đó cùng hiện tại khác nhau, trước kia anh là chủ nợ tôi trả nợ mới thế. Tô Thiền đáp thực tự nhiên giống như chuyện cô vừa nói chỉ là vân đạm phong khinh. Bởi vì câu trả lời của cô, sắc mặt An Thần trầm xuống. Chính là trả nợ mà thôi, lời này nghe thật không thoải mái, tuy rằng cô nói là sự thật. Tắm rửa một chút rồi đi ngủ sớm đi. An Thần buông đũa, tao nhã xoay người lên lầu. Tô Thiền ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của anh, ai nói lòng phụ nữ khó đoán, cô nghĩ đàn ông mới là loài động vật khó hiểu, chỉ trong 3 giây đã tái mặt, biểu diễn loại kịch thường xuyên biến sắc mặt sao. Mặc kệ hắn ta, cô còn chưa ăn chút nào đâu, bình tĩnh cầm đôi đũa, tiếp tục với đồ ăn càn quét. Tô Thiền là người nổi tiếng ăn nhiều không béo, mặc kệ ăn như thế nào, mặc kệ là ăn nhiều hay ít thịt. Thật sự luôn làm giới nữ ghen tị với cô về điều này. Lấp đầy bụng, Tô Thiền đối với chồng bắt đũa mà phát sầu, cô chỉ muốn ăn cơm không muốn rửa bát. Cô thật sự không nghĩ phải rửa, nhưng không rửa, để lại cho cô Lý lại cảm thấy mình rất kiêu. Rối rắm cả buổi, cô mới cắn răng bưng bát đũa vào phòng bếp. Tô Thiền rửa xong cũng là lúc Nhiễm Mạn gọi điện tới. Cái gì, cậu không về? Tô Thiền yên lặng đem di động cách thật xa lỗ tai mình, xác định tiếng gầm gừ trong điện thoại hầu như biến mất, cô mới lần nữa đem lại gần lỗ tai. Nếu cậu nguyện ý nửa đêm tới đón tớ, tớ cũng không để ý. Thật sự bây giờ cô ước gì mình có thể lập tức rời đi cách Trương.